Mật ngọt đầu kim. Chương 23 giờ 23, Đức Hạnh bị nguyền rủa hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đó chúng tôi tưởng trường đua ngựa sẽ biến mất. Không ngờ vẫn tồn tại được đến bây giờ. Những người ở lại là những người không thể rời đi. Chẳng hạn như vợ chồng tôi quen ở đây. Còn tôi không biết làm gì khác ngoài cưỡi ngựa và chăn ngựa. Trường đua ngựa không dễ quản lý. Mỗi ngày mở mắt ra, người và ngựa đều phải ăn. Không thể chỉ ngồi chờ chết đói. May mắn thay, Gia Gia có khả năng tính toán việc thật tốt. Người cũng kiên định. Tất cả chúng tôi, già trẻ lớn bé đều nghe cậu ấy. Chờ đến năm sau tốt nghiệp trung học, cậu ta sẽ là một người trưởng thành. Trường đua ngựa có thể có hy vọng. Giá như cha cậu ấy không tham nhiều tiền bên ngoài. Lời cằn nhằn của anh Dương khiến Trần Tê giật mình. Ý anh là Vệ Gia sau khi tốt nghiệp cấp 3 còn muốn ở lại đây. Tôi không phải đã nói những người ở lại đều là những người không thể rời đi sao? Anh Dương thở dài. Nếu không tôi thật muốn nói cậu ta là người số khổ. Mẹ mất, còn lại em gái, khả năng sẽ liên lụy cậu ta cả đời. Cái gì? Hắn có em gái? Em gái của cậu ta từ nhỏ đã bị bệnh. Ở đây không tốt lắm. Anh Dương chỉ vào đầu mình. Những gì thông minh nhất đều là Vệ Gia hưởng. Nhưng cũng chỉ có cậu ta là gánh vác gánh nặng này. Trần Tê nghe không nổi nữa. Cô ghét nhất câu chuyện này. Mỗi chi tiết khiến cô bị sốc đều đến khó thở khi nghĩ lại. Bây giờ cô đã hiểu tại sao Vệ Gia lại lớn lên như vậy. Cũng là lần đầu tiên cô cảm thấy cái gọi là có năng lực, hiểu chuyện, và có trách nhiệm, đều là những từ nguyền rủa. Cô ngẩng đầu lên thở dốc. Người nhà từ nhỏ đã dạy rằng khi không vui thì phải nhìn xa. Càng xa càng tốt. May mắn thay, đêm nay trăng tròn trong vắt, chiếu rọi nỗi thống khổ của những con người nhỏ bé và mơ hồ. Quên đi, ánh trăng gì chứ, chẳng có ích gì cả. Ôm lấy ngực vẫn là nắm tay cô. Trần Tê đứng dậy và phủi cỏ khô trên người. Nói với anh Dương rằng mình phải đi hít thở không khí. Cô quên mất mình đã đến gần chuồng ngựa bằng cách nào. Nơi ai đó đang thay ổ cho ngựa. Trần Tê đã quen thuộc với các vật liệu lót chuồng ổn định như thân cây yến mạch, than bùn rêu và răm gỗ. Ở đây ánh sáng lờ mờ. Cô thò đầu qua thì thấy anh dùng chấu trộn với một ít mùn cưa. Có lẽ các vật liệu có nguồn gốc địa phương. Chi phí thấp. Không phải là tốt nhất nhưng vẫn có thể sử dụng được. Hơn nữa khi đánh giá về mùi, việc thay thế là khá kịp thời. Chủ nhân của những con ngựa này đã làm hết sức mình để chăm sóc chúng. Sao cô lại tới đây? Ở đây có mùi khó chịu. Nếu mệt thì đi nghỉ sớm đi. Vệ Gia nhìn ra người là ai. Dừng một chút, sau đó đi làm việc của mình. Trần Tê ho nhẹ một tiếng. Chỉ vào chuồng ngựa trong góc nói. Tại sao nó lại nằm xuống? Anh phải cẩn thận. Tôi biết. Vệ Gia cắt ngang câu đầu tiên cô định nói. Ngựa trưởng thành thường ngủ đứng và không dễ nằm xuống. Khi chúng nằm nghiêng còn được gọi là đại nằm. Đây không phải là một dấu hiệu tốt. Thường có nghĩa là sức khỏe của ngựa có điều gì đó không ổn. Người chăn nuôi cần đặc biệt lưu ý. Trần Tê có thể thấy rõ rằng con đại nằm kia chính là con ngựa đỏ tía mà Vệ Gia không muốn để cô ấy cưỡi. Trên đống chấu là một cuốn hướng dẫn các trường hợp thường gặp và cách phòng ngừa khi bị ngựa đá đã bị lật đến cũ nát. Các góc của tấm bìa bị quăn lại. Trại ngựa mà tôi quen có các bác sĩ giỏi. Họ từ Anh về, rất có kinh nghiệm về bệnh ngựa. Trường hợp này họ có thể đưa ra lời khuyên. Nếu muốn, tôi có thể gọi ngay để được tư vấn. Không. Cảm ơn, Vệ Gia phát hiện giọng điệu vừa rồi của mình quá lỗ mãng. Hôm nay anh hơi cáu kỉnh, thà rằng trước mặt anh là hai nhân viên nữ của công ty. Anh có thể trò chuyện với họ về thời tiết ngày mai. Phong cảnh của Grand Canyon hay niềm vui sống trong tự nhiên. Cũng tốt hơn là bây giờ, thể hiện sự bất lực trước một người lạ. Không cần khách khí, chỉ là một cú điện thoại mà thôi. Mẹ tôi biết họ rất rõ. Như tôi đã nói, cảm ơn vì lòng tốt. Bác sĩ người Anh của cô có thể cứu nó một lúc, nhưng không phải cả đời. ngựa giống như con người, sẽ luôn có ngày này. Có sống sót hay không là số phận của nó. Nhưng, cô đi tìm chị béo. Chị ấy sẽ dẫn cô đi đến chỗ cô ở. Nước nóng trong nhà gỗ của cô tôi cũng kiểm tra qua rồi. Không có vấn đề gì. Trần Tê ngậm miệng lại. Những gì vệ gia nói với cô ấy khá lịch sự và chu đáo. Nhưng thực tế mỗi từ đều lộ ra một ý nghĩa giống nhau. Cút đi. Cô từ nhỏ không có nhiều cơ hội bị người xem thường. Tính tình cũng cực cao. Lúc này có chút tức giận nên xoay người rời đi. Nhưng mới đi được 2-3 bước liền quay đầu lại. Khó hiểu nói. Hôm nay tôi có phải là nói sai cái gì khiến anh không vui sao? Tôi không nghĩ ra. Nếu đã như vậy, cho tôi xin lỗi. Vệ gia ngẩn ra, vội vàng lắc đầu. Không phải cô, tôi không phải không vui. Anh cùng người khác đều vừa nói vừa cười. Tôi sai ở đâu à, còn ai nữa? Ý cô là mấy khách đến hôm nay? Sao cũng được, tôi cũng là khách, tôi và họ có gì khác nhau? Vệ gia hiểu ra, anh rũ bỏ đống tài liệu còn lại trong tay. Quay lưng nói với cô, hai vị khách nữ kia là nhân viên công ty. Tháng sau có thể mang dự án team building của công ty họ đến đây. Nếu như vừa rồi Trần Tê không cam lòng, sau khi nghe được lời này, cô thật sự có chút tức giận. Trước đây cô không biết rằng mối quan hệ giữa con người với nhau lại có thể thực dụng như vậy. Lại còn không cần chút che giấu nào mà trực tiếp nói ra. Vậy sở dĩ anh cùng Tôn Kiến Xuyên thân thiết gọi nhau là anh em là bởi vì cha cậu ta đầu tư tiền cho trường đua ngựa. Cha cậu ta cho tiền một lần, 4 lần đưa khách tới chơi. Nếu như ông ấy có thể giúp tôi trả tiền thức ăn, tiền thanh toán, muốn tôi gọi là chú cũng có thể. Có thể cái quỷ. Trần Tê giận sôi máu. Mất công cô nghe câu chuyện đau buồn do anh Dương kể lại. Trái tim cô tràn đầy sự thương hại và yêu thương anh. Hận không thể xông lên trời để hỏi ông trời tại sao lại bất công như vậy. Trong mắt cô, anh đã không còn là Tiểu Bạch Dương trên lưng ngựa. Càng không nhận nhầm anh là Hoa Khôi nổi tiếng trang trại ngựa. Anh là bắp cải nhỏ, suýt ngả vàng trên cánh đồng, cần tình thương tưới nước. Tuy nhiên, trong mắt bắp cải nhỏ, cô chỉ là sản phẩm phụ của anh họ Tôn, kẻ ăn bám sống chết không cho tiền. Sự thông cảm của cô còn rẻ hơn miếng đệm dưới mông ngựa. Đúng vậy, anh ta phải có một khuôn mặt yêu thương và chân thành và một trái tim lạnh lùng như vậy mới có thể nắm giữ kịch bản đẫm máu và nước mắt. Sống lâu hơn bất kỳ ai. Cách chương.